Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 323, Hồn Thiên Hiện Thế. Ánh mắt của Liễu Minh chớp động vài cái, lần này không lập tức thu hồi ngay ngón tay, ngược lại mà lộ ra vẻ đăm chiêu. Chẳng biết tại sao ngón tay tiếp xúc hai lần, tấm bia đá làm cho người ta cảm xúc quen thuộc, giống như đã sớm tế luyện qua nhiều lần, mơ hồ giống như huyết nhục tương liên với hắn. Trong nội tâm Liễu Minh giật mình, đối với chuyện này suy nghĩ thêm một chút, hắn lại rót một tia pháp lực vào trong tấm bia. Nhưng lúc này tấm bia đá run lên, âm thanh ông ông vang lên, đột nhiên cát vàng sáng rực lên. Hắn cả kinh vội vàng thu hồi ngón tay lại, ánh mắt nhìn quét qua cái đồ án đồng hồ cát. Lúc này nửa bộ phận bên trên của đồng hồ cát rỗng tuếch, một hạt cát màu bạc cũng không có. Mặt ngoài tấm bia đá lóe lên, đồng hồ cát màu vàng hắn nhìn thấy, nó quay ngược trở lại. Sau đó hai mắt của Liễu Minh tối sầm, đầu hắn nặng nề, thần thức thoát ly không gian thần bí, sau đó lại xuất hiện ở tế đàn giữa không trung. Hắn biến sắc đánh giá mọi nơi, hiện chính mình vô ý thức lơ lửng giữa không trung. Cự túc phong ấn trên tế đàn đã nhỏ đi gấp 10 lần. Chẳng những lòng bàn chân có cái miệng lớn đã biến mất không thấy bóng dáng, mà bản thân nó biến thành thây khô, dài hơn 10 trượng, bộ dáng không còn một chút sinh cơ. Lân phiến của cự túc khô héo ảm đạm, mặt ngoài cũng có bột phấn màu trắng không tên. Liễu Minh cẩn thận ngắm nhìn những bột phấn này mới bừng tỉnh đại ngộ, nó chính là những dây xích lúc trước. Chỉ là không biết vì nguyên nhân gì mà đã biến thành bột phấn. Liễu Minh lại cẩn thận dò xét cả tế đàn, lúc này mới phát hiện linh vân mặt ngoài hoàn hảo không có vấn đề gì. Giờ phút này tất cả đều hiện ra từng vết rách, cả pháp trận không còn hoàn hảo nữa. Hiển nhiên pháp trận triệt để hủy diệt cho nên dây xích cũng biến thành bột phấn. Nhưng mặc dù như thế thì Liễu Minh cũng không tùy tiện đi qua, mà là một tay bấm niệm pháp quyết, sau đó run lên một đạo phong nhận bắn ra ngoài. Ánh sáng màu xanh lóe lên, sau đó phong nhận chém lên bàn chân khô quắt. Một màn làm cho hắn chấn động xuất hiện. Phốc một tiếng, phong nhận chợt lóe lên, sau đó thây khô biến thành quắt queo. Liễu Minh thực sự ngơ ngẩn, phong ấn tứ chi cự ma này thực sự là bị hủy diệt. Đây chính là chuyện mà vô số đại năng không làm được. Liễu Minh nhìn qua đống tro tàn ở trên tế đàn, trong nội tâm tràn đầy một cảm giác khó có thể tin được. Hắn tự nhiên không biết, sau thượng cổ thì những đại năng kia bố trí phong ấn vốn là có thể tiêu hao đến bổn nguyên chi lực của cự ma. Mà phong ấn cự túc này cũng không có may mắn như cánh tay chống trời lúc trước. May mắn bị một tiểu thú từ bên ngoài phá vỡ hơn phân nửa phong ấn, mất đi không ít hiệu quả, sau đó bừng tỉnh sống lại còn có thể bảo trì một ít thực lực kinh khủng. Mà cự túc này thân ở trên tế đàn, bổn nguyên chi lực sớm đã tiêu hao không sai biệt lắm. Cho nên sau khi đem tất cả ma khí quán trú vào trong cái bọt khí thần bí của Liễu Minh thì nó cũng tiêu tán mà yên diệt. Những dây xích này không cảm nhận được bổn nguyên chi lực của cự ma thì sẽ tự bốc cháy. Liễu Minh đối với chuyện này không biết gì cả, nhưng sau khi đánh giá chung quanh hắn vẫn có đôi điều suy đoán. Sau đó kinh ngạc biến mất trên mặt, hắn tập trung tư tưởng tinh thần nhìn sang tế đàn. Suy nghĩ một chút vẫn vỗ cái túi da bên hông, khắc khí hiện ra. Sau đó quay tròn ngưng tụ biến thành đầu lâu của một nam nhân. Đúng là ba đầu phi sọ. Đi, Liễu Minh không nói hai lời chỉ qua tế đàn nói một câu. Phi sọ nghe thế xoay người bay qua bàn chân khô héo kia, không có chần chờ chút nào. Liễu Minh thấy vậy trong nội tâm có chút buông lỏng. Phi sọ có cảm ứng linh mẫn đối với ma khí. Nó không có gì dị thường thì nói rõ tế đàn này không còn nguy hiểm. Thời điểm hắn nghĩ như vậy thì phi sọ bay đến trên không trung của bãi cho tàn. Bỗng nhiên cái mũi nó nhúc nhích, sau đó dùng thần sắc cuồng hỉ khó có thể tin nổi, đột nhiên rơi xuống dưới, vậy mà đâm đầu vào trong đống xe tàn kia, điên cuồng cắn nuốt. Liễu Minh thấy vậy tự nhiên nao nao, nhưng sau đó thì giật mình. Ma đầu phi sọ bản thân thôn phệ ma khí mà sống, tuy cự túc hóa thành cho tàn, đối với nó mà nói không chừng có chỗ tốt lớn lao. Nhưng mà cũng bởi vậy nên trong nội tâm Liễu Minh không có tia lo lắng nào cả. Lúc này thân hình hắn bay lên tế đàn, ánh mắt chớp động, nhìn qua phi sọ, đang thôn phệ đống tro tàn. Phi dọ đột nhiên thôn phệ thật nhanh, mấy hô hấp là đã nuốt vào non nửa tro tàn. Đến đằng sau, thậm chí trong miệng còn phun ra lục hà để hấp thu cho nhanh. Sau khi đống tro tàn cuối cùng rơi vào trong miệng, phi dọ lúc này mới vui mừng kêu lên. Liễu Minh thấy vậy, nhớ tới cái gì đó, một tay sờ vào túi da, móc ra một cái áo da không lớn cũng ném qua phía ma đầu. Phi sọ há miệng, một cỗ lục khí cuốn tới, đem cái áo da trăm ngàn vết lở loét từ đó đinh đương, rời ra tinh thạch màu đen. Chính là trăm khối ma tinh mà Liễu Minh có được từ trong tay của Quan Trương. Phi sọ vốn ngẩn ngơ, sau đó mở to miệng, đem một quả ma tinh trực tiếp nuốt vào trong miệng, gặc, nhai nuốt một hồi, trong mắt hiện ra thần sắc vui sướng. Nó lại há miệng ra, sau đó hấp thu toàn bộ hắc khí trên mặt đất, lung lay bay về phía Liễu Minh. Liễu Minh thấy vậy cũng không nói hai lời, tay áo run lên, phanh một tiếng, phi sọ hóa thành một đoàn hắc khí tiến vào trong cái túi da. Liễu Minh thở khẽ một hơi, thần sắc trên mặt đã khá hơn một chút. Thời điểm phi sọ bay tới, ở trong thần thức có tin tức truyền ra là nó có ý muốn ngủ say. Rất hiển nhiên, những tro tàn màu đen và ma tinh có tác dụng lớn với nó, thậm chí có khả năng sẽ khiến nó sinh ra dị biến tiến giai cũng chưa biết chừng. Chuyện này làm cho hắn xuất hiện vẻ chờ mong. Thời gian còn lại, Liễu Minh không lập tức rời khỏi tế đàn, mà ngược lại vỗ vào cái túi da của mình. Một đoàn tử khí từ trong túi da bay ra ngoài, sau đó một con bọ cạp to chừng một trượng hiện ra trên mặt đất, cũng vui mừng chạy tới trước mặt Liễu Minh kêu lên, rồi dùng cái đầu lâu dữ tợn cọ lên đuổi hắn. Đi, hảo hảo canh giữ ở gần đây, không được cho kẻ nào tới gần. Liễu Minh dùng bàn tay vỗ đầu cốt hạt cao tới đùi mình, rồi dùng âm thanh trầm thấp phân phó. Cốt hạt nghe vậy quay người lại, nhanh chóng tuần tra tế đàn, lập tức nằm sấp bất động trên mặt đất. Sau khi cốt hạt tiến giai tăng lên ngưng diệt cảnh, thì không cần phải dùng thần thức câu thông nữa, có thể nghe hiểu lời nói của hắn. Chuyện này cũng thuận tiện cho Liễu Minh rất nhiều. Liễu Minh lúc này cũng ngồi xếp bằng trên mặt đất, một tay bấm động pháp quyết, bên ngoài thân có hắc khí cuồn cuộn, đem thân hình dần dần bao phủ vào trong. Cùng một thời gian, tinh thần lực của hắn bắt đầu kiểm tra thân thể. Thời điểm hắn tiến vào trong không gian thần bí kia, sau khi hắc khí tập kích, hắn đã bị tiêu diệt, nhưng vẫn còn một chút hắc khí lưu lại chui vào mi tâm của hắn. Tuy hắn tới bây giờ không có cảm thấy điều gì khác thường, nhưng dù sao cũng không thể yên tâm lại, tự nhiên phải cẩn thận kiểm tra cơ thể vài lần. Bọt khí thần bí trong linh hải giống như mấy lần trước đã biến mất quỷ dị, mà chỗ khác của thân thể, dù là kinh mạch hay đan điền cũng không có một chút hắc khí nào tồn tại. Thế nhưng càng là như thế, Liễu Minh càng cảm thấy nội tâm trầm xuống. Sau đó hắn thở dài một hơi, trong tay pháp quyết biến đổi và phân ra mấy phần thần niệm để tìm tòi cơ thể của mình. Kết quả sau một khắc, Liễu Minh không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy trong thức hải của hắn trừ một đoàn hắc khí không tên, thì thình lình còn có một vật thể hình chữ nhật lập lòe, nửa đen như mực, nửa lại trong suốt như ngọc. Mặt ngoài còn có cái đồng hồ cát màu vàng. Thình lình chính là hồn thiên bi mà hắn nhìn thấy trong không gian thần bí lúc trước. Vật ấy không phải là trong không gian kia sao? Lúc nào lại chạy đến trong thần thức của mình? Liễu Minh có chút lo lắng. Nhưng mà hắn dù sao cũng không phải người bình thường, một lát sau đã khôi phục lại tỉnh táo và trầm ngâm. Trong không gian thần bí màu xám vốn dị thường, đồ vật bên trong cũng không phải là thứ bình thường. Nếu thật có thể mang ra khỏi không gian thần bí, sẽ xuất hiện trong thức hải của hắn cũng không phải chuyện lạ. Hiện tại mấu chốt là tấm bia đá rõ ràng nằm trong thức hải của bản thân, có chỗ hỏng gì với hắn hay không? Trong nội tâm Liễu Minh nghĩ vậy, thì thần niệm khẽ động, tấm bia đá lớn thoáng cái xuất hiện trước mặt. Liễu Minh cẩn thận nhìn qua, thần sắc chấn động. Hắn không có nhớ lầm, thì ở trong không gian thần bí, hồn thiên bi hình như là nửa dưới màu đen, nhưng bây giờ thì bên trên lại đen, bên dưới trắng. Chẳng lẽ tấm bia đá này tự quay ngược lại? Liễu Minh tự đánh giá, thần niệm khẽ động, thoáng cái quan sát đằng sau tấm bia đá. Ba chữ cổ màu tím vẫn rành mạch, không hề có chút dấu hiệu là bị quay ngược. Thần thức của hắn khẽ động lại lần nữa đánh giá tấm bia. Ánh mắt lập tức rơi vào trong cái đồng hồ cát màu vàng của bia đá. Đồng hồ cát hiện giờ trống rỗng không có bất kỳ vật gì. Từ trên xuống dưới chất đầy những hạt cát bạc. Liễu Minh hai mắt nhíu lại, không tự chủ suy nghĩ tới lúc rời khỏi không gian thần bí. bộ phận nửa trên của nó giống tích. Thứ này chẳng lẽ... Trong lòng hắn khẽ động, bỗng nhiên có một loại suy đoán, cũng là âm tình bất định. Không biết qua bao lâu, Liễu Minh vẫn quyết định kiểm tra hồn thiên bia rồi nói sau. Hắn hít sâu một hơi, một tay bấm niệm pháp quyết, lúc này đem một tia pháp lực vào trong đầu, hơn nữa được tinh thần lực dẫn dắt, chậm rãi tiến vào hồn thiên bi. Pháp lực tiếp xúc với bia đá lập tức chui vào trong đó, cũng không có chút trở ngại hay dị thường nào. Chuyện này làm cho tinh thần của Liễu Minh chấn động, dần dần tăng thêm pháp lực rót vào trong. Sau khi quán chú pháp lực vào, kim quang trên đồ án đồng hồ cát lóe lên, hơn nữa càng ngày càng sáng. Liễu Minh thấy vậy, tim đập rộn lên, nhưng cắn răng một cái không ngừng quán chú pháp lực vào trong. Qua chừng một chén trà, lúc hắn đã rót tới 1/3 pháp lực vào trong cái đồng hồ cát, cả đồng hồ cát liền hóa thành tồn tại giống như trong không gian lúc trước, thả ra kim quang khắp bốn phía. Bỗng nhiên, tai Liễu Minh ngạ ông một tiếng, hai mắt tối sầm, sau đó lại xuất hiện trong không gian màu cho. Liễu Minh mở mắt thấy cảnh này, tự nhiên vừa mừng vừa sợ. Còn chưa chờ hắn làm ra cử động gì, thì bỗng nhiên kim quang cuốn lấy hắn, trước người lại oanh một tiếng vang lên thật lớn. Tấm bia đá lớn lại xuất hiện trước mặt hắn. Tấm bia đá vẫn bộ dáng cực lớn như trước, nhưng mà khôi phục bộ dáng ban đầu. Ở trên trắng, ở dưới đen, hơn nữa đồng hồ cát ở chính giữa có cát bạc rơi xuống. Một hô hấp rơi xuống một hạt. Liễu Minh thấy vậy không nhịn được cười lên ha hả. Tuy hắn hiện tại không biết một chút lai lịch của không gian thần bí này là cái gì, nhưng bất kể nói thế nào thì hắn cũng đã nắm giữ cách để tiến vào không gian thần bí này. Chuyện này làm cho nội tâm lo lắng của hắn buông lỏng xuống. Nhưng mà ánh mắt của hắn quét qua đồng hồ cát ở trên bia đá, đại khái đoán chừng là còn một ít thời gian nên khoanh chân ngồi xuống, vậy mà lặng lẽ chờ đợi. Qua một giờ sau, thời điểm hạt cát bạc cuối cùng rơi xuống thì cả đồng hồ cát lần nữa đảo ngược. Liễu Minh trong tai lại ông một tiếng, sau đó xuất hiện trên tế đàn. Hai mắt của hắn mở ra, không nói hai lời, liền đem tinh thần chìm đắm vào trong đầu. Kết quả trong thức hải vẫn là tấm bia đá màu đen, đứng sừng sững ở đó. Quả nhiên là thế. Liễu Minh nhìn thấy tấm bia đá thở dài một hơi. Thời gian kế tiếp, hắn lặng lẽ, trầm tư, âm thầm tự định giá, nguyên nhân vì sao hồn thiên bi đột nhiên xuất hiện. Kết quả trải qua một phen tự định giá, hắn cuối cùng đoán được vật ấy sở dĩ xuất hiện 10 phần có quan hệ tới gương mặt màu đen đã xuất hiện trong không gian màu xám kia. Gương mặt lớn màu đen kia chính là hắn độc nhất vô nhị, không hề nghi ngờ là có lẽ là đồ đã đoạt xá mình lúc trước. Xem ra, nó bị cái màn sáng màu trắng ngăn cản, sau đó dốc sức liều mạng xông ra ngoài, bộ dáng giống như bị phong ấn cấm chế. Hắn trước kia không biết nguyên nhân gì, có lẽ thành công lao ra một lần, cho nên mới biến ảo thành bộ dáng của mình. Cũng ở lần sau, thời dịp tinh thần hắn trọng thương uể oải nên tiến hành đoạt xá. Nhưng lúc này đây lại không có thành công, vẫn bị phong ấn cấm chế đánh chết. Chuyện này đối với Liễu Minh mà nói tự nhiên là tin tức vô cùng tốt. Nhưng nói trở lại, trong không gian thần bí chuyên phong ấn loại vật này, căn cứ vào quái mộng mà hắn nhìn thấy trước kia, thì giống như thực không chỉ có bộ dáng này. Nếu đúng như chuyện đó thì hắn về sau vẫn có nguy cơ bị đoạt xá, vẫn nên tìm kiếm linh khí khắc chế đoạt xá mới xong. Liễu Minh nghĩ đến chuyện này, chưa phát giác ra trong nội tâm một lát lại âm trầm, sau một lúc, thần niệm khẽ dò xét hắc khí trong thức hải. Đó là đồ vật mà gương mặt to lớn kia lưu lại, tuy nhiên không biết là cái gì, nhưng tự nhiên chắc không phải thứ tốt. Cho nên Liễu Minh dò xét hắc khí vài lần, lại dùng tinh thần lực quét qua, phát hiện thứ này chỉ là một đoàn tử vật, cũng không có bất kỳ ý thức nào cả, cũng yên lòng lại. Lúc này thúc giục tinh thần lực khổng lồ, liền định đem đoàn hắc khí này bước ra ngoài thân thể. Phanh một tiếng, tinh thần lực của hắn hơi tiếp xúc thì hắc khí nổ tung, lập tức hóa thành một sợi hắc khí nhỏ xâm nhập vào thức hải. Liễu Minh cả kinh, vội vàng dùng tinh thần lực quét qua mọi nơi, lại không tìm thấy hắc khí đâu cả. Trong lòng của hắn trầm xuống, không cam lòng liên tiếp dùng bí thuật tra xét thức hải vài lần, nhưng không thu hoạch được gì, giống như hắc khí kia đã không còn tồn tại vậy. Sau khi giày vò chừng 2 giờ, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tạm thời buông tha. Cũng may, đoàn hắc khí này cực kỳ nhỏ yếu, hắn dùng một kiện linh khí dương thuộc tính, lại phối hợp với chân nguyên chi hỏa, đem thân hình thiêu đốt một lần, nghĩ đến cũng không có trở ngại. Liễu Minh tự định giá như vậy, nội tâm âm thầm quyết định. Lúc này đem tinh thần lực thu về, từ trong lòng lấy ra mấy viên đan dược khôi phục pháp lực ăn vào, bắt đầu đả tọa khôi phục pháp lực. Qua nửa canh giờ sau, thời điểm Liễu Minh từ trên mặt đất đứng dậy thì pháp lực đã khôi phục một nửa. Hắn nhìn qua cốt hạt đang nằm trên tế đàn, vẫy tay một cái. Sau đó mang theo nó rời khỏi tế đàn. Không qua bao lâu thì sâu trong tầng 6 của trấn yêu tháp, thân ảnh Liễu Minh nhoáng một cái đã đi vào trong màn sáng. Trên người hắn hiện ra hào quang của độn địa phủ, lại phát hiện bốn phía đều giống như lúc rời đi, ở gần không hề có tung tích của người nào, nên yên lòng lại. Liễu Minh quay người lại, nhìn qua màn sáng vài lần, bỗng nhiên một tay sờ lên tay áo, đem đoạn kiếm màu vàng co lại, pháp lực toàn thân nhấc lên, chém vào khe nứt không gian. Qua một lúc kiếm quang hiển hiện, giống như kinh long chém xuống không ngừng. Ngay từ đầu thì màn sáng thừa nhận điểm nhiên như không có gì, nhưng sau khi trùng kích dày đặc thì một gợn sóng hiện ra, rốt cuộc màn sáng hiện ra âm thanh ông ông bắt đầu run rẩy kịch liệt. Liễu Minh thấy vậy lại hung hăng bổ thêm một kiếm, rồi bỗng nhiên quay người rời đi. Một lúc sau, hắn hóa thành một đoàn hắc khí, mấy lần chớp động đã tránh ra xa vài chục trượng. Đột nhiên, đống cát ở gần màn sáng nổ tung, vô số hạt cát từ đó văng ra khắp nơi. Nhưng một lát sau mơ hồ đã hình thành một cái hố cát lớn. Liễu Minh thấy vậy, suy nghĩ một chút, tay áo lại run lên. Lúc này cuồng phong gào thét cuốn lấy cát ở chung quanh, lấp đầy cái hố lại. Hắn làm như vậy là bởi vì bí cảnh lúc trước liên thông với nơi này, mà lão giả bị giết trên tế đàn kia, thoạt nhìn không phải người bình thường trong nguyên ma môn. Hắn không muốn bị nghi ngờ lẫn vào trong đó. Liễu Minh cũng không muốn bị người ta phát giác mình đã từng đi qua nơi đó. Nếu không, tuyệt đối sẽ phiền toái không nhỏ. Hắn lại kiểm tra khu vực gần đó một chút, rốt cuộc cũng nhìn không ra dị thường gì, mới bấm niệm pháp quyết triệu hồi mây đen bay đi. Phương hướng chính là chỗ chuyển tống trận. Nửa khắc đồng hồ sau, Liễu Minh từ không trung hạ xuống đi tới điểm truyền tống. Hàn Lê đang ngồi xếp bằng ở gần màn sáng truyền tống, bên cạnh còn đặt thi thể một cự mãng không nhúc nhích. Thiếu niên vừa thấy Liễu Minh đi tới, hai mắt mở to, có chút nóng bỏng hỏi. Liễu huynh, vất vả người đi thời gian dài như vậy mới quay về, xem giá nhất định là có thu hoạch. Liễu Minh cười cười, cổ tay run lên, một viên tinh thạch màu đen hiện ra. Thiếu niên hai mắt tỏa sáng cầm lấy tinh thạch, sau khi kiểm tra vui vẻ nói. Đúng vậy, chính là tinh hạch của ma mãng. Kể từ đó chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ viên mãn. Đúng rồi, thi thể ma mãng cũng là tài liệu quý hiếm. Liễu huynh có cần thì cứ lấy một ít, còn lại thì đem về báo cáo là được. Đã như vậy tại hạ cũng không khách khí. Liễu Minh nghe vậy vui vẻ không khách khí nói. Sau đó kim quang trong tay lóe lên, từ trên người ma mãng cắt lấy phần da bụng, lại đi tới đầu của ma mãng khoét lấy một con mắt ra, rồi lấy vài cái răng nanh trên miệng, sau đó thỏa mãn thu tay. Liễu huynh, hảo nhãn lực. Phần da bụng của con rắn này thích hợp để luyện chế giáp da tiếp thân mềm mỏng, cũng là loại tài liệu tốt để luyện chế phù lục cao cấp. Mắt của nó nếu ăn sống sẽ làm sáng mắt, nếu như để luyện đan có thể luyện ra đan dược quý hiếm. Về phần những cây răng này cũng là tài liệu luyện khí khó có được, thậm chí có thể luyện chế vài loại linh khí đặc thù. Hàn Lê thấy vậy cười lớn, tay áo run lên, một đạo phù văn thu thi thể con rắn lại. Phốc một tiếng, một đạo hào quang cuốn qua, thi thể con rắn biến mất. Thiếu niên lật tay một cái thu chữ vật phù về. Liễu Minh tức thì cười hăng hắc một tiếng cũng không nói cái gì. Thời gian kế tiếp, Hàn Lê cũng không hỏi tới Liễu Minh làm sao giết được con rắn nhỏ đào tẩu. Tán dóc vài câu, hai người đi tới biên giới trận pháp để điều tức, yên lặng chờ ba ngày truyền tống ra ngoài. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã chạng vạng tối ngày thứ ba. Ở ngoài trấn Niêu Tháp đã sớm bố trí một tòa trận pháp tạm thời. Không gian chấn động cùng một chỗ, Liễu Minh cùng Hàn Lê lóe lên hiện hiện mà ra. Ánh mắt Liễu Minh nhìn qua bốn phía chung quanh, trên mặt hiện ra thần sắc ngoài ý muốn. Chỉ thấy bốn phía trừ mỗi tòa trận pháp tạm thời, tiếp những đệ tử nguyên ma môn từ bên trong đi ra, linh sư ở chung quanh cũng chỉ có một mình Tiêu Duyệt Bạch. Kể cả trưởng môn của nguyên ma môn và những tồn tại ngưng dịch cảnh khác toàn bộ không thấy bóng dáng. Tiêu sư huynh, đã xảy ra chuyện gì? Hàn Lê thấy vậy thất kinh hỏi. Không có gì, chỉ là chủ trì một việc. Hứa sư huynh và những sư đệ khác đi xử lý rồi. Liêu đạo hữu, Hàn sư đệ, việc của các người thuận lợi chứ? Tiêu Duyệt Bạch nhìn thấy hai người xuất hiện, miễn cưỡng cười nói: "Sư huynh yên tâm, chúng ta đã chém giết Mã Mãng, lần này nhờ có Liễu huynh tương trợ, nếu không mà phải thay bằng người khác, ta thật đúng là không ra khỏi tháp được. Đúng rồi, đây là ma hạch của Mã Mãng." Tuy Hàn Lê cảm thấy Tiêu Duyệt Bạch thần sắc có chút khác thường, nhưng vẫn trả lời chi tiết, sau đó đem ma hạch ném qua cho Tiêu Duyệt Bạch. Tiêu Duyệt Bạch nghe vậy có chút kinh ngạc, sau đó tiếp lấy ma hạch, dùng tinh thần lực dò xét, sau đó lại nhìn Liễu Minh thở dài. Quả nhiên là ma hạch của Mã Mãng không sai. Như thế Liễu đạo hữu cũng coi như hoàn thành phó thác của bổn môn. Nguyên bổn là trưởng môn sư huynh chuẩn bị đạo hữu ra khỏi tháp ra hảo hảo chiêu đãi một phen, nhưng hiện tại trong môn có chuyện gấp, chỉ sợ không thể để cho đạo hữu ở lâu trong tông. Nếu quý tông có chuyện quan trọng cần xử lý thì đây là chuyện tự nhiên. Liễu mỗ lần này đi ra cũng đã thời gian không ngắn, sau khi hoàn thành hứa hẹn cũng nên trở về tông môn. Nhưng mà tài hạ có một chuyện hỏi nhiều một câu, quý tông rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có cần Liễu mỗ phải ra sức hay không? Liễu Minh nghe vậy không lưỡng lự hỏi: "Đa tạ hảo ý của Liễu đạo hữu, nhưng cũng không có gì, trong bổn môn có một vị tiền bối đức cao vọng trọng qua đời mà thôi." Tiêu Duyệt Bạch nghe vậy cười khổ một tiếng trả lời, trong lời nói hiển nhiên đã ẩn chứa ý từ chối nhã nhặn không thể nghi ngờ. Liễu Minh thấy vậy cơ hồ là vô ý thức lập tức nhớ tới lão giả đã vứt bỏ tính mạng trên tế đàn, trong nội tâm kích động và không hỏi thêm gì nữa, sau khi nói vài câu với đại hán liền cáo từ. Tiêu Duyệt Bạch cùng Hàn Lê lúc này cũng tự mình dẫn Liễu Minh ra ngoài sân môn của Nguyên Ma Môn, tới biên giới của thạch lâm to lớn mới một lần nữa quay trở lại. "Tiêu sư huynh, là ai qua đời?" "Liễu đạo hữu hiện tại đã đi rồi, có thể nói cho ta biết được chứ?" Trên đường Hàn Lê nhịn không được hỏi đại hán. "Là gia sư qua đời." Tiêu Duyệt Bạch trầm mặc một lát chậm rãi nói ra. "Gia sư? Cái gì? Người nói là tân sư bá? Điều này sao có thể?" Hàn Lê ngay từ đầu còn có chút hồ đồ, nhưng ngay lập tức kịp phản ứng nghẹn ngào. Việc này hiện tại chỉ giới hạn ở trong cao tầng biết rõ, tông môn cũng đang điều tra nguyên nhân cái chết của lão nhân gia. Dù sao thì dựa theo lẽ thường mà nói, lão nhân gia ông ta tuy trước kia bị ma công cắn trả, không thể không về ở trong cấm địa, nhưng lần này qua đời quá đột nhiên nên có nhiều điểm nghi ngờ. Hàn sư đệ cũng tận lực bảo thủ tin tức này, không nên dễ dàng nói cho đệ tử bình thường biết. Tiêu Duyệt Bạch sắc mặt âm trầm trả lời. Hàn Lê cũng từ trong khiếp sợ gật đầu đáp ứng. Liễu Minh rời khỏi Nguyên Ma Môn thì thả ra một chiếc tàu cao tốc, một đường không ngừng đi thẳng về Đại Huyền Quốc. Hơn 2 tháng sau, hắn đã quay trở lại Man Quỷ Tông. Lần này hắn ra ngoài thật lâu, nhưng đối với cao tầng Man Quỷ Tông mà nói cũng chẳng ai quan tâm xem ai đi ra ngoài bao lâu cả. Liễu Minh trở lại động phủ của mình nghỉ ngơi thật tốt trong 3 ngày. Hắn dựa theo phương pháp tu luyện trong điển tịch Long Hổ Minh Ngục Công bắt đầu ngâm chế đầu lâu của huyết hổ. Hơn 10 ngày sau, trong động phủ của hắn tinh thần tỏa sáng, trước người hắn là một lọ linh dịch màu tím được điều chế tỉ mỉ, cũng đi thẳng tới âm huyệt chi địa trước kia. Thời gian trôi qua thật lâu, Liễu Minh ở trong âm huyệt chi địa tới mấy tháng. Một ngày này, một ít đệ tử Man Quỷ Tông lúc đi ngang qua đỉnh núi của âm huyệt chi địa, chợt nghe bên trong ngọn núi chuyển ra những tiếng âm thanh nổ mạnh. Tiếp theo từ trong núi bỗng nhiên có một đạo hắc khí mênh mông xông thẳng lên trời, một phân thành hai, sau đó mơ hồ hiện ra hư ảnh sao long và huyết hổ sao đấu với nhau. Cả hai chúng nó sau khi hiện ra trên không trung thì giống như đang chơi đùa bổ nhào vào nhau. Đầu tiên là tiếng long ngâm truyền ra, sau đó là từng tiếng hổ gầm chấn động trời cao, trông rất sống động, giống như vật sống. Những đệ tử Man Quỷ Tông ở gần thấy cảnh này thì tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn qua. Ngay trên không có ngọn núi nhỏ có bóng người nhoáng một cái. Trưởng môn Man Quỷ Tông vô thanh vô tức hiện ra ở đây, cũng có chút giật mình nhìn qua dự tượng trên không trung lúc này. Khí tức thật kinh người, chẳng lẽ là vị sư đệ nào đó tiến giai ngưng dịch hậu kỳ ở trong âm huyệt chi địa đột phá sao? Bên cạnh thân thể của trưởng môn Man Quỷ Tông có một chấn động mơ hồ. Một gã lão giả bỗng nhiên hiện ra, dò xét dị tượng trên không trung, sau đó cả kinh. Lão giả này chính là Hoàng Sư Huynh đã luyện chế trọng thủy châu cho Liễu Minh lúc trước. Cùng một thời gian thì bầu trời xa xa chuyển ra tiếng xé gió, mơ hồ có những linh sư khác tới đây. Tuy khí tức này cường đại, nhưng không phải là dấu hiệu đột phá ngưng dịch cảnh hậu kỳ, ngược lại chính là công pháp nào đó khi tu luyện thành công. Nhất thời không cách nào thu liễm tự nhiên mới có dị tượng phát ra. Nhưng mà hiện tượng thiên văn long hổ sao hội này xác thực là phi thường hiếm thấy. Ta ngược lại không nhớ được là trong bổn tông có công pháp nào có dị tượng như vậy cả. Hoàng sư đệ, người có biết là chuyện gì hay không? Trưởng môn Man Quỷ Tông vốn lắc đầu, sau đó lại suy nghĩ hỏi. Nếu trưởng môn sư huynh nói như thế hơn phần nửa không sai, nhưng nói là công pháp nào thì sư đệ đúng là không biết. Hoàng sư huynh nháy mắt mấy cái, sau đó lắc đầu nói ra. Và lúc này trên không trung vèo vèo hai tiếng, lại có hai người hiện ra. Một là nữ tử thân ảnh tú lệ, còn một nam tử thân ảnh cao lớn, chính là Quỷ Vũ Nhất Mạch, Lâm Thải Vũ và Thiên Ki Sơn Đại Hán họ Lôi. Hai người nghe được tiếng kêu của trưởng môn Man Quỷ Tông cùng Hoàng sư huynh thì tới đây, nhìn có hiện tượng thiên văn long hổ giao hội trên không cũng giật mình. Long hổ giao hội trên không trung này diễn ra thêm một lát, bỗng nhiên một thân nổ mạnh, một lần nữa hóa thành một cỗ hắc khí lao xuống dưới, chỉ mấy lần chớp động sau đó chui vào trong đỉnh núi không còn bóng dáng. Xem ra vị sư đệ này đã thu công pháp, hiện tại hơn phân nửa là trong huyệt động củng cố tu vi của mình. Chỉ sợ nhất thời nửa khác cũng không thể cùng tương kiến với chúng ta. Trưởng môn Man Quỷ Tông thế vậy có chút tiếc nuối nói. Sư huynh muốn biết là người nào bên trong chẳng phải dễ dàng hay sao? Chỉ cần đem đệ tử trông coi âm huyệt nơi này tới hỏi là được. Lâm Thải Vũ nghe vậy nhẹ giọng cười. Ân, Lâm muội nói có lý, ngược lại sư huynh đã có chút hồ đồ. Trưởng môn Man Quỷ Tông nghe vậy lập tức cười cười, sau đó bấm động pháp quyết truyền âm. Qua một lát sau, trên đỉnh núi có thân ảnh của một người xuất hiện, chính là một đệ tử áo xanh tuổi chừng 30 đi tới, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, cưỡi mây bay lên. Đệ tử bái kiến trưởng môn cùng các vị sư thúc. Đệ tử nhìn thấy mọi người ở đây, lúc này mặt mũi tràn đầy cung kính, đi lên cúi đầu xa mắt. Ta hỏi ngươi, những người qua âm huyệt là người nào tiến vào? Trưởng môn Man Quỷ Tông khoát tay chặn lại, bình tĩnh hỏi. Hồi bẩm trưởng môn, hiện tại trong âm khí chi địa chỉ có Liễu Minh sư thúc mà thôi. Đệ tử áo xanh khom người trả lời. Cái gì? Là Liễu sư đệ? Hắn đi vào lúc nào? Trưởng môn Man Quỷ Tông nghe thế ngẩn ngơ, không khỏi hỏi lại. Ba người khác cũng ăn cả kinh. Hồi bẩm trưởng môn là một tháng trước. Đệ tử áo xanh suy tính một chút sau đó trả lời. Tốt, ta biết rồi, ngươi lui xuống đi. Trưởng môn Man Quỷ Tông trên mặt kinh ngạc thu lại, sau đó phân phó. Người đệ tử áo xanh này cung kính nghe lệnh khom người chào rời đi. Lôi sư đệ, các người thấy việc này thế nào? Trưởng môn Man Quỷ Tông sau khi nhìn thấy đệ tử áo xanh biến mất mới quay đầu nghiêm nghị nhìn đám người đại hán họ Lôi mà hỏi. Liễu sư đệ công pháp thành công, bất kể thế nào xem ra cũng là một vốn một lời, đối với tông môn là chuyện tốt. Đại hán họ Lôi sau khi nghe xong trả lời. Hắc hắc, Lôi sư đệ cần gì dùng lời lẽ lừa gạt ta? Ngươi biết rõ ta muốn hỏi không phải chuyện này. Trưởng môn Man Quỷ Tông nghe vậy hăng hắc một tiếng nói ra. Sư huynh đối với chuyện Liễu sư đệ tu luyện nhanh như vậy có chút không quá yên tâm. Dù sao thì Liễu sư đệ vừa mới tiến giai linh sư không bao lâu, trong thời gian ngắn như thế lại đem công pháp tu luyện tới cảnh giới này, chỉ sợ khoảng cách tiến giai ngưng dịch trung kỳ không còn xa. Sư huynh sợ Liễu sư đệ phục dụng đan dược kích thích tiềm lực hay bí thuật gì đó để đột phá lạc lối trên đường tu luyện sau. Lâm Thải Vũ ở bên cạnh cười nói. Không sao, không sai. Dù sao thì dựa theo bình thường mà tính thì Liễu sư đệ tu luyện tuyệt đối không thể nhanh như vậy. Hơn nữa ta thấy Liễu sư đệ lúc trước thả ra khí tức dị thường mạnh mẽ, chỉ sợ không kém hơn ngưng dịch hậu kỳ. Kể từ đó càng dễ cho chúng ta liên tưởng tới chuyện hắn nóng lòng cầu thành. Trưởng môn Man Quỷ Tông có chút bận tâm nói. Liễu sư đệ nếu chọn dùng thủ đoạn tà tu thì như thế nào? Thật có thể nhanh chóng tu luyện tới cảnh giới ngưng dịch trung kỳ cũng là bổn sự của hắn. Dù sao cả Man Quỷ Tông thì linh sư trung kỳ cũng không có bao nhiêu cả. Về phần tu luyện bí thuật ngoài tông môn hoặc là ăn đan dược kích thích tiềm lực gì đó cũng là con đường mà hắn lựa chọn, chúng ta không cách nào can thiệp. Đại hán họ Lôi trầm mặc một chút nói ra. Không sai, ta mặc dù thấy Liễu sư đệ tu luyện nhanh như vậy cũng có chút giật mình, nhưng chỉ có thể nói Liễu sư đệ cơ duyên không nhỏ. Trưởng môn nếu không yên tâm, nhiều lắm là nhắc nhở một hai là được. Về phần hắn thực sự chọn dùng thủ đoạn kích phát tiềm lực, cũng không phải chúng ta có thể quan tâm. Hắc hắc, tối thiểu thì lão phu lúc trẻ tuổi như vậy cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hoàng sư huynh cũng ngáp một cái từ chối cho ý kiến. Ân, chứ vị sư đệ nói cũng có đạo lý. Nếu sư đệ có lẽ thành tựu trên phương diện công pháp mà thôi. Nghĩ đến cách tiến giai trung kỳ một đoạn nữa, ta có rảnh thì đề điểm hắn một hai. Nhưng mà ngạn sư thúc đối với hắn thập phần coi trọng. Ta vẫn hy vọng là hắn không chọn sai đường, đừng có quá nóng lòng cầu thành. Trưởng môn Man Quỷ Tông sắc mặt biến hóa, sau đó chậm rãi lắc đầu nói một câu. Những người khác nghe được chuyện đó tự nhiên không có ý kiến. Đúng rồi, trưởng môn sư huynh, ngạn sư thúc có tin tức, kết quả tỉ thí tam chân lục tử sắp có. Cao sư đệ có hy vọng tiến vào lục tử hay không? Đại án họ Lôi nhớ ra hỏi một câu. Ta vừa mới nhận được tin tức của ngạn sư thúc truyền về, tam chân lục tử đã có kết quả, Lãnh Nguyệt đạo hữu cũng không trúng cử trong đó. Tam chân theo thứ tự là Nguyên Ma Môn, Thiên Sát Tử, Hóa Nhất Tông, Bạch Vấn Chu, Liệt Dương Cốc, Hàn Xuân Thu ba người. Về phần lục tử, bởi vì người tham gia rất nhiều, hơn nữa tuyển bạt phi thường nghiêm khắc, cho nên còn chưa có kết quả. Nhưng dựa theo ý ngạn sư thúc thì tỷ lệ cao trùng tiến vào lục tử không lớn. Ngược lại thì Thiên Nguyệt Tông Trương Tú Nương có hy vọng rất lớn. Dù sao thì thông linh kiếm thể là loại tồn tại nghịch thiên. Dù cho tên đệ tử thiên linh mạch của Nguyên Ma Môn so sánh cũng không kém quá nhiều đâu. Trưởng môn Man Quỷ Tông nghe nói thì nhướng mày một chút, lại thở dài trả lời. Thì ra là thế, chuyện này quá đáng tiếc, nên như lực tử lần này không nói tới tư chất thì nói không chừng Liễu sư đệ có cơ hội không nhỏ tiến vào trong. Đại hán họ Lôi nghe vậy tiếc nuối. Nếu như tuyển chọn lục tử không có điều kiện nghiêm khắc là tư chất, thì là người đầu tiên chọn chính là Liễu sư đệ. Dù sao, so sánh với hắn thì thực lực cao trùng kém quá xa. Trưởng môn Man Quỷ Tông cũng lộ ra vẻ tiếc nuối. Thực lực của cao trùng kỳ thực cũng không tính là yếu, chỉ có so sánh với người như Trương Tú Nương thì kém một chút. Đáng tiếc lúc này các tông tuyển chọn lục tử đối với người thực lực rất mạnh cũng không để nặng quá. Vẫn dùng tiềm lực làm điều kiện chủ yếu, tối thiểu thì phải có tỷ lệ thật lớn tiến giai tới hóa tinh kỳ mới có giá trị để bồi dưỡng. Cho dù chúng ta đề cử Liễu sư đệ, với tư chất của hắn hiện giờ nhất định sẽ bị Vân Xuyên Liên Minh cự tuyệt. Hoàng sư huynh trầm ngâm một chút, sau đó nói ra. Trưởng môn sư huynh, ngươi cảm thấy Liễu sư đệ không có khả năng tiến giai hóa tinh kỳ sao? Lâm Thải Vũ nhìn qua đỉnh núi không xa hỏi một câu. Lâm sư muội, thế chính ngươi cảm thấy thế nào? Trưởng môn Man Quỷ Tông không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại. Khanh khách, lời này xem như ta chưa nói. Đã biết rõ di tượng nơi đây là Liễu sư đệ tu luyện công pháp thành công, tiểu muội cũng giải thích nghi hoặc. Mặc kệ sư đệ cuối cùng có bước ra một bước kia hay không, dùng thực lực kinh người của hắn tiến giai ngưng dịch trung kỳ, tin tưởng hơn phân nửa là ngưng dịch hậu kỳ không cách nào làm gì được hắn. Đối với tông môn thì đây là chuyện tốt. Tiểu muội cùng Lôi sư huynh còn có một số việc cần thương lượng với nhau, trước hết xin cáo từ. Lâm Thải Vũ khẽ cười một tiếng, sau đó nhìn qua đại hán họ Lôi nói câu cáo từ. Trưởng môn của Man Quỷ Tông nhìn qua thân ảnh hai người thì nhíu mày. Xem ra Lâm sư muội cùng Lôi sư huynh cũng không có e ngại, nói không chừng không lâu chúng ta có thể nghe được tin tức tốt của hai người. Hoàng sư huynh cười rộ lên. À, Lâm sư muội cùng Lôi sư đệ hai người quan hệ đã khôi phục như thường. Trưởng môn nghe xong thần sắc khẽ động hỏi. Tình hình cụ thể ta không rõ lắm, nhưng mà sau trận chiến hai người sánh vai chiến đấu hải tộc, khúc mắc năm đó đã được cởi bỏ. Hoàng sư huynh rung đổi đắc ý nói ra. Thì ra là thế. Năm đó Lôi sư đệ cùng Lâm sư muội vốn là kim đồng ngọc nữ một đôi, chỉ vì một chút hiểu lầm nhỏ mà tách ra, vẫn sống độc thân tới bây giờ. Hôm nay nếu thực sự có thể gương bỡ lại lành thì đúng là một chuyện đáng vui đáng mừng. Trưởng môn Man Quỷ Tông vân vê chòm râu một chút, giật mình nói ra. Lão giả áo đen cũng liên tục gật đầu. Kế tiếp mọi người nói chuyện phiếm vài câu rồi rời đi. Cùng thời gian, Liêu Minh ở trong âm huyệt có khí từ trên cao giáng xuống mở mắt, trên mặt tràn đầy biểu lộ cuồng hỉ. Hắn đứng dậy, hai tay nhẹ nhàng nắm chặt lại. Trong không khí chuyển ra âm thanh ầm ầm, lại run run hai tay lên, lúc này xương cốt toàn thân nổ vang như pháo. Sau khi hắn phục dụng linh dịch luyện chế từ đầu huyết hổ, thì hắn tu hành Long Hổ Minh Ngục Công đã đạt tới tầng thứ nhất. Liêu Minh giờ phút này tu vi cũng không phải là cách ngưng dịch trung kỳ, giống như trưởng môn của Man Quỷ Tông đã nói, mà là đang tu thành Long Hổ Minh Ngục Công tầng thứ nhất. Đồng thời nước chảy thành sông đã tiến vào cảnh giới trung kỳ, không có gặp một chút bình cảnh nào như những người khác đột phá. Chuyện này làm cho hắn cũng là ngoài ý muốn giật mình. Long Hổ Minh Ngục Công không hổ là công pháp dòng chính của Trung Thiên Đại Lục, Thái Thanh Môn, không ngờ có thể xem nhẹ bình cảnh, dễ dàng tiến giai tới cảnh giới trung kỳ. Nếu không dùng tư chất tam linh mạch của hắn, đổi tu công pháp khác thì có khả năng ở cảnh giới ngưng dịch cả đời. Xem ra, Thái Thanh Môn ở Trung Thiên Đại Lục cũng không phải là mặt hàng bình thường. Vẫn không nên tùy tiện biểu lộ ra công pháp, không ngờ lại có công pháp huyền diệu như vậy. Hắn không biết sau khi tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công tầng thứ hai có bỏ qua bình cảnh của hậu kỳ hay không. Trong nội tâm Liễu Minh sợ hãi thán phục một phen, nhưng hắn cũng không biết tiến ra thuận lợi như vậy cũng không chỉ là nhờ Long Hổ Minh Ngục Công. Cho dù là pháp môn tu luyện trung cực ở Trung Thiên Đại Lục đi nữa cũng không thể nhanh như thế. Nhưng bởi vì thân thể của hắn lúc trước bị người ta đoạt xá, đã dùng tinh hoa của xích giao cảnh giới hóa tinh kỳ, sau đó lại dùng vô thượng bí thuật để cải tạo thân thể một phen. Dù sao, người đoạt xá có ý định là dùng thân thể của Liễu Minh cho mình sử dụng, tự nhiên sẽ không làm cho tư chất của hắn quá kém cỏi. Hắn lúc trước mặc dù là cải tạo vội vàng, nhưng làm cho tư chất tham linh mạch của Liễu Minh, không nói tới là nhân tốc độ, nhất tâm nhị dụng, đã không kém gì so với tu luyện giả của lục linh mạch. Hơn nữa, loại biến hóa này nhìn không ra, nhưng một lúc sau thì mới chính thức phát huy hiệu quả. Loại bí thuật mượn nhờ ngoại lực để cải tạo thân thể, tuy nhân loại có vài loại, nhưng điều kiện lại thập phần hà khắc, di chứng lại rất lớn. Mà ngoại vật sử dụng lại phải là thiên tài địa bảo, hắn căn bản không cách nào so được với phương pháp mà người đoạt xá sử dụng. Liễu Minh tự nhiên không biết chuyện này, nhưng lại có thể tin tưởng cảm ứng được biến hóa trong cơ thể của mình so với cảnh giới sơ kỳ chênh lệch to lớn. Ánh mắt của hắn quét qua gần đó, một tay chảo lấy một khối nham thạch đen xì ở cách không xa. Oanh một tiếng, nham thạch màu đen ở cách mấy trượng lúc này bạo liệt, hóa thành một đống đá vụn. Liễu Minh chấn kinh, năm ngón tay hợp lại, lại vỗ lên vách đá cách đấy mấy chục thước. Phốc một tiếng, dấu trưởng ấn thật sâu khắc lên vách dung nham, giống như dùng đao khắc lên vậy. Liễu Minh đưa bàn tay vỗ một cái, thủ ấn trên vách đá chấn động vô hình. Khắp vách đá phát ra những tiếng trầm đục, toàn bộ hóa thành phấn trắng chóc ra ngoài. Liễu Minh thấy tình hình này, trên mặt hiện ra biểu lộ thỏa mãn. Thân thể của hắn cường đại, chẳng kém gì những luyện thể sĩ hậu kỳ. Trong đó đại bộ phận tác dụng của Long Hổ Minh Ngục Công, một bộ phận khác là hiệu quả, là tăng phúc bổ sung của Minh Cốt Quyết. Pháp lực của hắn hiện tại càng thêm thâm hậu, cũng có thể cảm nhận được Minh Cốt Quyết mang tới chỗ tốt kinh người. Chuyện này làm cho Liễu Minh đối với công pháp thiếu vốn phần sau là càng thêm tiếc nuối. Nếu không, dùng Minh Cốt Quyết mang hiệu quả tăng phúc cho luyện thể, nếu như có thể tu luyện toàn bộ mà nói, cho dù hắn tu luyện pháp môn bình thường cũng có thể dễ dàng trở thành tồn tại pháp thể song tu trong truyền thuyết. Hơn nữa, theo tu vi cảnh giới càng ngày càng cao thì hiệu quả luyện thể càng mạnh. Trong nội tâm của Liễu Minh tuy thập phần tiếc hận, nhưng rất nhanh tâm thần hắn cũng bình ổn lại. Một lần nữa ngồi xếp bằng trên đất, một tay bấm niệm pháp quyết, lúc này đem toàn bộ tâm thần chìm vào thức hải. Chỉ thấy trong thức hải của hắn, hồn tiên bia hai màu đen trắng lặng lẽ ở đó, nhưng mặt ngoài đồng hồ cát màu vàng vẫn không biến hóa. Hai bộ phận trên dưới đồng hồ cát trống rỗng, giờ phút này chỉ có mấy chục hạt cát bạc rơi xuống mà thôi. Liễu Minh thấy tình hình này thở dài một tiếng. Đồng hồ cát màu vàng này theo thời gian trôi qua có hạt cát bạc rơi xuống thật chậm. Hắn trước đây cũng đã phát hiện ra. Nếu như không đoán sai thì những hạt cát bạc rơi xuống chính là pháp lực của hắn rót vào trong bi và cũng là thời gian hắn ở lại trong không gian thần bí. Dù sao, hắn đã phát hiện tốc độ rơi xuống của hạt cát bạc là cố định và thời gian là giống nhau. Dựa theo số lượng và tốc độ mà tính toán thì đoán chừng phải 6-7 năm mới có thể rơi xuống hết. Những chuyện này hoàn toàn là tính theo thời gian pháp lực của hắn rót vào. Cũng may hiện tại, pháp lực của hắn đã tiến vào ngưng dịch trung kỳ, trong thời gian ngắn không cần lo lắng là pháp lực không đủ. Liễu Minh thần niệm khẽ động, Hắc quang trong thức hải lóe lên, một điển tịch màu đen lăng không xuất hiện, bắt đầu lật dở từng tờ. Chính là bản của Long Hổ Minh Ngục Công. Hắn hiện tại đã lật xem pháp quyết tầng 2. Lúc trước tùy cũng đã xem qua, nhưng phương pháp tu luyện cụ thể chưa đọc kỹ. Nhưng trong ấn tượng của hắn thì tầng 2 khó hơn tầng 1 rất nhiều. Chỉ cần tìm hiểu thấu triệt thì chỉ sợ cũng phí không ít thời gian. Thời gian trôi qua từng chút, nửa canh giờ sau, điện tịch trong thức hải mới tiêu tán. Liễu Minh đem tâm thần rút ra khỏi thức hải, đồng thời nhíu mày tự định giá. Long Hổ Minh Ngục Công tầng thứ 2, tu luyện về sau nhất định phải mượn nhờ ngoại lực trường kỳ để đoán thể mới có thể tu luyện thành công. Xem ra không cách nào mượn nhờ đan dược và linh vật khác trợ giúp được, phải từng bước một chậm rãi tu luyện. Liễu Minh thì thào tự nói. Hắn thực sự không lộ ra thần sắc thất vọng. Nếu không phải bọt khí có năng lực chiết xuất pháp lực quỷ dị, cho dù là đặt nhiều đan dược gia tăng pháp lực ở trước mặt Liễu Minh, chỉ sợ cũng không dám phục dụng bao nhiêu. Hiện tại hắn mượn nhờ lực lượng đan dược làm cho bản thân mình không tới 10 năm đột phá linh siêu ngưng dịch trung kỳ. Đây đã là sớm như là một đại cơ duyên. Nếu đổi lại là một tên đệ tử cùng tư chất tam linh mạch như hắn, hiện tại có thể trở thành linh đồ trung kỳ đã là chuyện khó lường. Cho nên, Liễu Minh đối với chuyện này không lo được lo mất. Huống hồ hắn lần này tu luyện giải bù trừ những thiếu khuyết do gia tăng cảnh giới lúc ban đầu, hào hào rèn luyện tu vi của mình để đạt được chỗ tốt lớn hơn. Tuy pháp lực của hắn tinh thần không phải là tu luyện giả bình thường có thể so sánh, nhưng phương diện khác thì hắn lại không có trường kỳ thể ngộ cảnh giới vài chục năm như những người kia, nên căn cơ còn có chút yếu. Liệu mình tự định giá như vậy, đối với mình sau này tu luyện con đường gì, phải để ý, lúc này không chút do dự đứng dậy bước ra. Một phút đồng hồ sau, Liễu Minh trở lại Cửu Anh Sơn, đi tới trước mặt Quê Như Tuyển một lần, sau đó lặng lẽ về động phủ của mình, thu dọn đồ đạc, vô thanh vô tức rời khỏi Man Quỷ Tông. Mấy ngày sau, Liễu Minh vậy mà tiến giai đến ngưng dịch cảnh trung kỳ, đã chuyển ra khắp Cửu Anh Sơn. Việc này khiến cho cả Man Quỷ Tông oanh động một hồi. Nhưng mà chuyện Liễu Minh bởi vì phục dụng linh dược quá độ, làm căn cơ bất ổn, sau đó lập tức rời khỏi tông môn để giải quyết, cũng từ trong Cửu Anh Sơn truyền ra. Chuyện này làm cho không ít người bừng tỉnh đại ngộ. Thế nhưng mặc dù như thế, Liễu Minh vẫn có thể trong thời gian ngắn tiến giai từ ngưng dịch sơ kỳ lên trung kỳ, cũng làm cho không ít linh sư phải hứng thú. Nếu không phải Liễu Minh sớm rời khỏi tông môn, chỉ sợ là thực sự có không ít người tới để tìm hiểu tin tức tương quan. Sau đó mấy tháng ở tại Đại Huyền Quốc và khu đất liền va chạm vào Vân Xuyên Đại Lục, có một đại hạp cốc, dòng người di động hối hả, cảnh trí vô cùng thái bình. Giờ phút này một thanh niên áo xám ngồi trên tảng đá nhìn qua cửa hàng hai bên, chính là Liễu Minh vừa rời khỏi Man Quỷ Tông. Từ chỗ Khuy Như Tuyển tìm hiểu phường thị của Khâm Châu, Liễu Minh rời khỏi tông môn, nhận thức phương hướng. Sau đó một thường bay thẳng tới đây. Lại nói tiếp, với tư cách là phường thị do chư tông của Đại Huyền Quốc thiết lập, so với phường thị ở Vệ Châu, thì phường thị Khâm Châu này tại Vân Xuyên thập phần có danh tiếng. Đây là bởi vì Huyền Xuyên Sơn Mạch ở vị trí giữa của Khâm Châu cùng với Vân Xuyên Đại Lục. Bởi vì vậy mấy năm trước chiến đấu với hải tộc, dưới áp lực của hải tộc, các tông môn nhân tộc ở Vân Xuyên Đại Lục đã đoàn kết lại cùng chung một mối thù, cộng đồng thiết lập lên Vân Xuyên Liên Minh. Tất cả tông môn đều quan hệ với nhau, không đối địch giống như trước. Cho nên, tại phường thị Khâm Châu này thường xuyên có tu sĩ của Đại Lục tới giao dịch. Nơi này phường thị có chứa rất nhiều vật phẩm đặc thù mà Đại Huyền Quốc không có, dẫn tới rất nhiều tán tu cùng các gia tộc mộ danh mà đến, cũng trở nên cực kỳ náo nhiệt. Cả hạp cốc trong phường thị của Khâm Châu này đều có đồ vật đặc thù, kiến trúc hoặc cao hoặc thấp, có nhà lầu, phòng nhỏ, cao thấp không đều, khách sạn, quán ăn, cái gì cần đều có. Tuy nói là năm tông môn Đại Huyền Quốc cộng đồng thiết lập, thế nhưng nơi này lại cần Cửu Khiếu Tông, bởi vậy ở trong phường thị nhất thời nửa khắc, ngược lại do đệ tử Cửu Khiếu Tông trông giữ. Một bộ phận khác chính là thuê tán tu và các gia tộc giữ gìn trật tự. Mấy ngày trước kia khi tới gần đây, Liễu Minh cũng không có lập tức tiến vào trong cốc, mà thay một bộ trường bào màu xám, thu liễm toàn bộ vật phẩm của linh sư Man Quỷ Tông, làm cho hắn giống như một gã tán tu bình thường, lúc này mới ung dung tiến vào phường thị. Lúc này Liễu Minh đã đem da của Ma Mãng và tài liệu trong trấn nhiều tháp của Nguyên Ma Môn phân thành mấy phần bán cho mấy cửa hàng khác nhau để đổi lấy chừng 5-6 vạn linh thạch. Da của Ma Mãng với tư cách là tài liệu trên người yêu thú ngưng dịch hậu kỳ là một loại tài liệu tuyệt hảo để chế tạo giáp da mềm tiếp thân. Nhưng bởi vì Liễu Minh đã có da của Xích Giao cho nên công hiệu của Ma Mãng không bằng, mà răng nanh của Ma Mãng số lượng không nhiều. Cộng thêm Liễu Minh đã có vài món linh khí phẩm chất không kém, bởi vậy hắn có suy nghĩ bán ra toàn bộ. Dù vậy, trưởng quầy của mấy tiệm buôn bán kia nhìn thấy Liễu Minh lấy tài liệu ra thì ánh mắt nóng bỏng, trân quý không cần phải nói. Dù sao yêu thú ngưng dịch hậu kỳ, phóng nhãn cả Vân Xuyên Đại Lục cũng không quá nhiều, huống chi là yêu thú ngưng dịch này đã gần tiếp cận với hóa tinh kỳ. Về phần con mắt của Ma Mãng thì hắn giao cho một luyện đan sư ngưng dịch kỳ có danh tiếng trong phường thị luyện chế, luyện ra một đan dược của linh sư là ngũ hoa đan. Viên thuốc này tại đô thành Đại Huyền Quốc khi hắn học tập luyện đan của Phạm Bách Tứ thì nhìn thấy Phạm Bách Tứ đã luyện chế qua. Hắn nói cần chọn dùng chủ tài là con mắt của yêu thú loài rắn thuộc về một loại đan dược trung giai. Sau khi phục dụng là có công hiệu sáng mắt ở trong phạm vi sương mù bao phủ, hoặc là một ít trận pháp ảo cảnh sẽ nhìn thấy được rõ ràng. Con mắt của Ma Mãng dịch hậu kỳ nuốt sống có một ít hiệu quả sáng mắt, nhưng dù sao sẽ không có hiệu quả rõ ràng như luyện đan. Mà Liễu Minh thành tựu ở phương diện luyện đan vẫn còn có chút hỏa hầu, luyện chế một ít đan dược linh đồ thì có 7-8 phần xác suất thành công. Nhưng ngũ hoa đan này với tư cách là đan dược cấp linh sư mà hắn lại không có đan phương, thứ hai cũng khuyết thiếu kinh nghiệm, chẳng bằng cứ giao cho luyện đan sư có kinh nghiệm tiến hành thì tốt hơn. Không bao lâu, Liễu Minh liền tiến vào lầu các ở góc đông nam, híp mắt nhìn qua, sau đó bước vào. Càn tiền bối, Lưu lão đã chờ lâu, xin mời theo ta. Hắn đi vào trong thì có một nam tử trung niên tươi cười chào đón, chắp tay với Liễu Minh. Liễu Minh khẽ gật đầu, liền đi theo nam tử vào trong lầu các, dọc theo con đường đá vụn đi lên, đi vào một thạch động trong núi. Nam tử tùy thân xuất ra một quả lệnh bài đặt trên vết lõm ở cánh cửa. Cửa đá từ từ mở ra, có mùi thuốc từ trong sộc ra. Càn tiền bối, Lưu lão đã thông bối. Thiên báo, tiền bối sau khi tới thì có thể tiến thẳng vào. Hắn ở tại đan đường chờ đợi. Mời. Làm phiền. Liễu Minh bất động thanh sắc gật đầu, sau đó một mình đi vào trong cửa động. Đi qua một hành lang dài, một con đường đá rộng mấy trượng, đi qua mấy căn phòng lớn và tiến vào một đại điện. Ở trong hành lang có bàn đá tròn, một lão giả đang mặc áo gai, chòm râu hoa bạc, tay cầm một viên đan dược màu đỏ, nhìn không chuyển mắt, vẻ mặt thỏa mãn hiện ra, trên bàn còn có một cái hộp ngọc. Càn đạo hữu quả nhiên là người phi phàm, đây chính là ngũ hoa đan mà ta luyện chế cho ngươi. Nhìn thấy Liễu Minh tiến đến, sắc mặt lão giả áo gai thu lại, không nói nhảm cái gì, chỉ thấy hai tay đẩy hộp ngọc đưa tới trước người của Liễu Minh. Liễu Minh thỏ tay tiếp lấy mở nắp hộp ra, phát hiện ba quả đan dược giống như đúc viên đan dược trong tay lão giả, một mùi thuốc nồng đậm truyền vào tận gan ruột. Đúng vậy, lần này đã làm phiền Lưu lão. Nhìn thấy ngũ hoa đan luyện chế có chút thành công, Liễu Minh cảm thấy mừng rỡ, sau đó thu lấy hộp ngọc, trên mặt bất động thành sắc thì lễ với lão giả. Càn đạo hữu đưa con mắt Ma Mãng tới phẩm giai hiếm có, bởi vậy luyện chế ra một lọ ngũ hoa đan. Tuy là đan dược trung giai, nhưng phẩm bậc và độ cao cũng hơn xa ngũ hoa đan bình thường có thể so sánh. Cụ thể hiệu dụng ra sao thì đạo hữu ăn vào sẽ rõ. Giờ theo ước định, cho dù thành đan mấy khỏa, thì trong đó một khỏa sẽ là thủ lao của lão giả ta. Sau khi lão giả áo gai nghe xong, nhàn nhạt nói ra, ánh mắt của hắn thu đan dược vào, không nhìn Liễu Minh. Liễu Minh lúc này thu lại hộp ngọc vào chứa vật phù, sau đó ra ngoài. Kế tiếp, Liễu Minh liền trực tiếp trở lại gian phòng mà hắn đã thuê, tiện tay móc trận quỷ đủ mọi màu sắc, cắm vào các nơi hẻo lánh của gian phòng. Một tay bấm niệm pháp quyết, sau đó lấy hộp ngọc từ trong chữ vật phù ra. Mở hộp ngọc, ba viên đan dược màu đỏ nằm gọn trong đó, từng mùi đan khí truyền vào đầy mũi. Liễu Minh hơi trầm ngâm, liền thò tay lấy ra một khỏa để vào trong miệng. Đan dược vừa vào miệng thì hòa tan thành một cỗ nước ấm ngọt ngào, lưu chuyển trong miệng, sau đó tiến vào bụng. Lập tức có nước ấm chuyển ra, chuyển vào tận trong mắt. Liễu Minh lập tức có cảm giác hai mắt bị một cỗ khí tức bao phủ, thập phần hưởng thụ. Qua mấy giờ, hắn mở mắt ra lần nữa. Lâm Minh cảm thấy trong mắt mình có sự sảng khoái chuyển ra. Nhìn ra ngoài cửa sổ thì rõ ràng hơn trước khi ăn đan dược. Còn mắt của yêu mã ngưng dịch sơ kỳ luyện chế ngũ hòa đan thì có thể nhìn xuyên thấu sương mù mấy trượng. Mà con mắt của yêu mã ngưng dịch hậu kỳ luyện chế thành đan dược có thể nhìn thấu tới 30 trượng. Liễu Minh dư vị ngọt ngào trong miệng đối với hiệu dụng của ngũ hòa đan rất thỏa mãn. Lập tức hắn lấy hai viên ngũ hòa đan trong hộp ra thu vào chữ vật phù. Một đạo bạch quang quét qua thu hộp ngọc lại. Tay của hắn cầm lấy chữ vật phù, bạch quang lóe lên, xuất hiện một núi nhỏ chừng mấy trượng. Sau khi mở cái miệng túi ra, lập tức trong phòng nhiệt độ hạ xuống. Một khí thức âm hàn từ trong túi hiện ra, bên trong rõ ràng tràn đầy cát mịn màu đen. Quả nhiên không hổ là đại phường thị, có lai vãng ở đại lục, chỉ có nơi này mới có thể thu được xích âm xa. Cộng thêm những tài liệu mới mua gần đây, có lẽ đủ dùng trong vòng nửa năm. Liễu Minh nhìn qua túi cát ở trước mặt, sắc mặt vui mừng lóe lên, hơi đánh giá cát trong túi và tính toán ngồi xuống. Mấy ngày sau, khi Liễu Minh đi ra khỏi cửu khiếu các do cửu khiếu tông mở, trên người hắn đã nhiều ra hai viên cầu thiết viên khôi lỗi. Nói đến hai thiết viên khôi lỗi thú này, vốn từ ngày Liễu Minh nhập cốc thì trong lúc vô tình đi qua cửu khiếu các, sau đó biết là do phường thị tiếp giáp với cửu khiếu tông. Bởi vậy cửu khiếu tông thiết lập cửa hàng ở đây, chuyên môn cung cấp nghiệp vụ định chế khôi lỗi theo yêu cầu. Đương nhiên, đồ vật tiêu hao cần thiết rất xa xỉ. Dù sao, cửu khiếu tông ở cả Vân Xuyên trên phương diện khôi lỗi đã là treo ngọn cờ đầu. Lập tức Liễu Minh tâm niệm vừa động, liền hao tốn mấy ngàn linh thạch, đặc biệt yêu cầu định chế ra hai con thiết viên khôi lỗi thú, cũng ước định là nửa tháng sẽ lấy. Khi trước, tại đô thành của Đại Huyền, Liễu Minh cũng học qua một ít trụ cột khống chế khôi lỗi thuật, nắm giữ pháp môn điều khiển khôi lỗi đơn giản. Tuy nhiên, hắn không cách nào so sánh được với phương pháp khống chế của cửu khiếu tông. Nhưng đối với hai thiết viên khôi lỗi mà hắn đặt hàng thì đúng là dư xài. Sau khi làm thỏa đáng mọi chuyện, Liễu Minh liền đi ra tới miệng hang, hóa thành một đạo độn quang rời khỏi phường thị của Khâm Châu. Nửa tháng sau, tại một sơn mạch ở phía nam Đại Huyền Quốc ít ai lui tới, một tàu cao tốc màu xanh bay ở độ cao trăm trượng lướt nhanh. Trên cổ cao tốc là một thanh niên mặc áo bào xám, hai tay để sau lưng, thân sắc lạnh nhạt, đúng là Liễu Minh. Một đạo ánh sáng màu xanh xoẹt qua, tàu cao tốc liền dừng chân ở chân núi. Liễu Minh nhìn qua bốn phía nhắm mắt lại. Nơi này đã rời xa tất cả đại tông môn của Đại Huyền Quốc. So sánh với những tông môn thì nơi này là thiên địa linh khí khẳng định yếu kém hơn. Nhưng mà cũng may ở đây là thương người, không hề ít khi bị quấy rầy. Huống hồ Liễu Minh hiện tại tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công, chủ yếu là mượn nhờ ngoại lực để đoán thể. Đối với nhu cầu nguyên khí cũng không cần nhiều lắm, bởi vậy như thế là đủ. Sau khi xem xét trong chốc lát, Liễu Minh thỏa mãn gật đầu, trên người có độn quang hiện ra, tiến vào trong sơn mạch. Trong một sơn cốc có sương mù lượn lờ, trong sơn mạch này, Liễu Minh dễ dàng tìm được vách đá mở ra một cửa động, tiếp theo liền thả kim linh kiếm ra. Một hồi kim quang hiện lên, trong vách đá đã xuất hiện một cái động dài và thẳng. Trong khu vực phía nam của Đại Huyền Quốc này, một sơn mạch liên tiếp ít ai lùi tới, quanh năm mây phủ lượn lờ, linh khí mỏng manh. Trong ngọn núi vô danh, trong một sơn cốc không ngờ, nơi này mây mù so với bên ngoài còn muốn dày đặc hơn một ít. Sâu trong lòng núi của sơn cốc có một thạch thất phạm vi 7-8 trượng, hàn khí bức người. Một cỗ linh ý từ trong hang động chuyển ra ngoài, làm cho bên trong lạnh hơn mấy phần. Trong lòng đất, một cái đầu lâu mặt không biểu tình, thình lình thẳng tắp nằm trong đống cát. Mà bốn phía đều là cát màu đen, từng khỏa óng ánh sáng long lanh, mỗi một hạt đều là có hắc khí lưu chuyển, khiến cho hạt cát đó có hào quang lóe lên, tăng thêm vài phần quỷ dị trong thạch thất. Đầu lâu nằm trên cát mịn, chỉ thấy đầu lâu hai mắt nhắm nghiền, cũng nương theo đó mà thả ra hạt khí theo tiết tấu. Trong phòng âm hàn như thế, nhưng trên trán của đầu lâu lại có một cái mồ hôi, tầng mồ hôi màu đỏ, theo thời gian trôi qua, biểu hiện trên mặt càng ngày càng dễ dụa, giống như đang phải chịu đựng thống khổ. Không biết qua thời gian bao lâu, hàn khí trong thạch thất chuyển động, một trận tiếng gầm nhẹ vang lên, một đạo nhân ảnh từ trong đống cát vèo một tiếng nhảy ra khỏi cát. Nửa người trên của bóng người này xích lõa, trong thời gian dài vùi trong đống cát, mặt ngoài của làn da có màu tím đen, bên ngoài thân thể có chút hàn khí bốc lên. Sau đó chỉ thấy hắn khoát tay, một đoàn thủy cầu ngưng tụ trên không trung, đem cát mịn trên người cọ rửa toàn bộ. 4 tháng đã qua, lại có thể bắt đầu. Liễu Minh ngửa mặt lên trời thở ra một hơi, hoạt động gần cốt một phen, chỉ nghe âm thanh gần cốt phát ra những tiếng đì đùng. Từ trên thân ảnh mà nhìn thì hắn trước khi nhập cốc, thân thể có chút không khỏe. Sau đó chỉ thấy một tay của hắn đưa lên không trung, tay kia bấm niệm pháp quyết, hai đạo quang cầu màu cam hiện ra. Âm thanh đùng đùng không dứt, hai viên khôi lỗi thiết viên hiện ra. Liễu Minh lại hất tay, đem hai khối linh thạch màu vàng bay vút ra, lúc này chuẩn xác khảm vào trong ngực chúng. Hống, phanh, hai tiếng gầm rú vang lên, trong mắt khôi lỗi thú hiện ra ánh sáng đỏ, khẽ lăn trên không trung, một trái một phải rơi xuống trước người Liễu Minh, kích thích cát mịn bay tứ tung. Viên hầu hình dáng và diện mục dữ tợn, trong miệng lộ cả ra răng nanh. Liễu Minh cũng không chần chờ, một tay vỗ lên cái túi dưỡng hồn, một đạo hắc hà hiện ra, cốt hạt quanh thân bao phủ trong lân phiến đỏ hồng cũng xuất hiện ở trước mặt. Nó tê tê hú lên quái dị, không cần Liễu Minh phân phó, lập tức nhảy vào chính giữa hai con khôi lỗi thú. Đầu rắn ở đằng sau nhoáng lên một cái, vậy mà làm ra bộ dáng chuẩn bị công kích. Liễu Minh thấy thế một tay bấm, động pháp quyết, lúc này bên ngoài thân hắc khí cuộn cuộn lao ra, vây quanh thân hình của hắn không ngớt. Quanh thân có chút ngứa ngáy, trong đó thì hồng sắc quang mang lập lòe, một tầng lên phiến đỏ thẫm màu hồng hiện ra, dùng tốc độ biến lớn cực nhanh, biến lớn chừng hơn 2 thốn. Liễu Minh hai tay nắm chặt, từ trong không khí chuyển ra âm thanh đùng đùng, một cỗ sương mù tối om chuyển ra. Bỗng nhiên một phân thành hai, hóa thành một giao long màu đen, một cự hổ màu đen, giống như hóa thành thực chất. Sau tiếng long ngâm hổ khiếu vang lên, thì ngay lập tức hiện ra ngoài thân thể Liễu Minh, trông rất sống động, lại giống như là vật sống không ngừng lưu chuyển quanh thân thể. Lập tức, Liễu Minh thông qua tâm thần cảm ứng với cốt hạt một phen, đồng thời vận dụng thiên phú nhất tâm nhị dụng, một tay bấm niệm pháp quyết, một bên ra lệnh cho thiết viên. Chỉ thấy cốt hạt lập tức tuân mệnh nhảy dựng lên, kêu tê tê một lúc, và cái đầu rắn sau lưng mơ hồ, vô số bóng đen công kích lên lân giáp bên ngoài thân thể của Liễu Minh. Cốt hạt sau khi trải qua thiên kiếp, thực lực đã tấn chức ngưng dịch cảnh sơ kỳ, cộng thêm lúc độ kiếp gặp phải kỳ ngộ và trước đó đã thôn phệ tài liệu là lân giáp của xích sao hóa tinh kỳ, cho nên công kích của nó hơn xa cường giả ngưng dịch sơ kỳ nhiều lần. Mà quanh thân của Liễu Minh có lân phiến xích sao bao phủ, Minh Cốt Quyết và Long Hổ Minh Ngục Công gia trì, thân thể hắn không kém gì luyện thể sĩ ngưng dịch hậu kỳ. Những chuyện này làm thân thể Liễu Minh phòng ngự tăng lên rất cao. Bởi vậy cái đầu rắn của Bạch Cốt Hạt tuy rằng kinh người, nhưng không trung nổ vang đùng đùng, trừ lưu lại vài âm thanh đinh đương bên ngoài lân phiến của Liễu Minh và một ít vết ngấn màu trắng thì không có gì xảy ra, không cách nào phá vỡ được phòng ngự. Nhưng thực sự làm cho Liễu Minh hưởng thụ cảm giác ngứa ngáy, không có gì hơn cả. Cùng lúc đó thì hai con thiết viên khôi lỗi cũng nhận được mệnh lệnh của Liễu Minh, trong tay cầm gậy sắt, không chút do dự nện mạnh lên người Liễu Minh, cũng thỉnh thoảng vang ra những tiếng ô ô. Liễu Minh hai tay nắm lại, đứng lẳng lặng ở chính giữa, tiến hành thừa nhận công kích của cốt hạt cùng khôi lỗi thú. Thỉnh thoảng phát ra âm thanh kêu rên, bên ngoài thân thể có hư ảnh long hổ lưu chuyển không ngớt. Cái trán và lân phiến ở hai tay nổi gân xanh, từng hạt mồ hôi to chảy ra ngoài, vẻ thống khổ trên mặt còn nhiều hơn. Trừ bình thường ngồi xuống điều tức, thì Liễu Minh đương nhiên mỗi ngày đều thừa nhận huấn luyện như vậy. Hắn vùi thân vào trong cát, sau đó lại thông qua triệu hồi cốt hạt cùng khối lỗi thú đánh vào các nơi trên thân thể một canh giờ. Gần cốt bắp thịt của hắn giãn ra, trong người có âm khí không ngừng lưu chuyển. Quanh thân thể cũng cứng rắn dần lên. Hắn làm như vậy đã sắp được nửa năm. Nửa năm qua, mỗi ngày Liễu Minh lại trải qua nửa ngày nằm trong xích âm xa và cốt hạt cùng khối lỗi thú đánh lên người để rèn luyện thân thể. Sau đó trở lại một gian phòng ngồi trong lòng núi. Ở trên bàn đá một tay bấm niệm pháp quyết, lúc này tâm thần mới chìm vào trong thức hải. Trong thức hải có hồn thiên bi lẳng lặng lơ lửng, đồng hồ cát có nhiều hạt cát màu bạc hơn khi ở trong Man Quỷ Tông một tầng. Chưa kịp nghĩ nhiều, thần niệm của Liễu Minh khẽ động. Hắc quang lóe lên, bản Long Hổ Minh Ngục Công màu đen lại hiện ra trong thức hải, lập tức lật qua lật lại. Nửa năm qua, hắn mỗi ngày đều tìm hiểu tầng thứ 2 của công pháp này. mặc dù còn không tìm hiểu được thấu triệt, nhưng thông qua đoán thể mỗi ngày có chút tương tự như trong sách nói. Tuy tiến triển dường như không nhanh, muốn tu luyện xong tầng thứ hai không có hơn 10 năm thì không thể luyện thành. Liễu Minh nghĩ đến đây, trong nội tâm thở dài một phen. Nhưng hắn vẫn không ngờ là tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công tầng thứ hai xong là có thể tiến ra đến ngưng dịch hậu kỳ. Mấy năm nữa sẽ từ ngưng dịch trung kỳ tiến ra đến ngưng dịch hậu kỳ. Loại tốc độ này phóng nhãn cả Vân Xuyên Đại Lục, mặc dù là đệ tử của những đại tông môn thiên phú chắc tuyệt kia, kinh tài tuyệt diễm cũng không dám nghĩ tới. Phải biết rằng, mặc dù là thiên tài tu luyện, thiên linh mạch, địa linh mạch, tại ngưng dịch kỳ cũng là thường chỉ trệ 10 năm, thậm chí vài chục năm. Dù sao phần lớn tu luyện giả tiến giai cần gặp phải bình cảnh, không chỉ cần thời gian tu luyện mà cần có cơ duyên và vận khí. Xem ra, Long Hổ Minh Ngục Công tu luyện đoán thể, linh dịch luyện thể không còn nhiều, hiệu quả cũng không tệ lắm. Lần này có thể chọn mua thêm một chút. Liễu Minh tự định giá lúc như vậy, lúc này không hề do dự đứng lên. Sau khi sửa sang sơ sơ thì tiến tới cửa động, sau đó tay áo run lên, một đoàn ánh sáng màu xanh bắn ra. Hắn bấm niệm pháp quyết, lúc này ánh sáng màu xanh đón gió, hóa thành tàu cao tốc màu xanh lóe lên. Thân hình hắn nhoáng một cái, đứng vững ở lối ra của vào tàu cao tốc. Một tay điểm nhẹ lên mặt đất, tàu cao tốc cơ quan này véo một tiếng, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, bay thẳng về phương hướng phường thị của Khâm Châu.